Chương 3. Vai trò giới trong gia đình dưới sự tác động của quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa. 1. Sự ảnh hưởng của sự biến đổi xã hội đến vai trò giới trong gia đình, phân tích từ những kết quả nghiên cứu ở phía Bắc. Trong phần này, những phân tích mang tính xã hội học tập trung vào mối quan hệ giữa vợ và chồng, những địa vị trong hệ thống gia đình, trong xã hội và gắn liền với nó là những vai trò tương ứng. Chính sự tương tác của những vai trò xã hội đó phản ánh sự biến đổi của xã hội tác động đến gia đình như thế nào và gia đình đã biến đổi như thế nào. Với địa vị người vợ, người chồng có những quan điểm như thế nào trong các lĩnh vực nghề nghiệp, thu nhập, học vấn, hôn nhân, quyền lực và phân công vai trò trong các quan hệ gia đình. Sự biến đổi của gia đình trong phân tích này biểu hiện trong những khác biệt về quan niệm và phân công vai trò giới trong đời sống gia đình. Qua những yếu tố kể trên, có thể thấy được những động thái của sự biến đổi gia đình trong tình hình hiện nay. Những kết quả nghiên cứu ở phía Bắc cho thấy, hình ảnh về đời sống gia đình với sự phân công vai trò truyền thống biểu hiện khá rõ nét. Người vợ gắn liền với vai trò người nội trợ, phạm vi hoạt động chủ yếu là môi trường gia đình, thân tộc. Và vì vậy, nhóm chỉ báo về sự thăng tiến và cơ động xã hội của người phụ nữ được đánh giá thấp hơn so với nam giới. Với những kỳ vọng vai trò như vậy, những quan hệ trong đời sống gia đình nhấn mạnh đến quan hệ dòng máu hơn là quan hệ hôn nhân, một đặc trưng của hôn nhân truyền thống. Hơn nữa, có thể có một đời sống hôn nhân tích cực khi thiếu đi sự chia sẻ trách nhiệm trong một lĩnh vực truyền thống của đời sống gia đình là công việc nội trợ. Trong việc đóng góp vào thu nhập gia đình, nhận thấy có một sự biến đổi lớn trong địa vị và vai trò của người vợ. Nhưng khi so sánh trong mối tương quan với những chỉ báo khác như học vấn, uy tín nghề nghiệp và địa vị xã hội, thì đây là một đòi hỏi phi lý đối với người phụ nữ trong điều kiện thực tế công nghiệp hóa và đô thị hóa ở nước ta. Chỉ có một tiêu chuẩn tương hợp với đòi hỏi thu nhập cao của người vợ khi đặt trong môi trường xã hội nông thôn nông nghiệp là người vợ có sức khỏe, trên 70% ý kiến trả lời chung cho cả hai giới. Đây là một vấn đề đã được các nhà nghiên cứu gia đình ở Việt Nam đặt ra là vai trò của người phụ nữ trong sản xuất nông nghiệp, trong việc đóng góp thu nhập bình đẳng giữa vợ và chồng. Điều hoàn toàn đúng trong một xã hội nông nghiệp khi chưa có sự tác động của công nghiệp hóa. Hôn nhân trong giai đoạn này của xã hội về bản chất là hôn nhân có tính chất bổ sung, người chồng đi cày, người vợ đi cấy. Nền sản xuất dựa trên sức lao động của con người là chính gia đình có thu nhập, không chỉ dựa vào lao động của vợ, chồng mà còn có sự đóng góp lao động của con cái và người già trong gia đình. Chỉ đến khi xã hội bắt đầu công nghiệp hóa gắn liền với nó là quá trình đô thị hóa, thì mô hình vai trò mới có sự biến đổi và phân công lại giữa vợ và chồng. Người chồng đi làm, người vợ ở nhà nội trợ. Người chồng là trụ cột về kinh tế đem lại thu nhập, người vợ chăm sóc và phục vụ chồng con. Chắc chắn ở nước ta, mô hình phân công vai trò này trong gia đình chỉ có một bộ phận dân cư đô thị. Và chỉ đến khi ở giai đoạn công nghiệp hóa cao, thì một lần nữa, mô hình phân công vai trò trong gia đình lại biến đổi, nên sản xuất xã hội ở quy mô công nghiệp hóa cao kéo người phụ nữ ra khỏi công việc nội trợ tham gia vào lực lượng lao động xã hội. Vì nhu cầu của nền sản xuất hay vì nhu cầu tiêu dùng của gia đình tăng lên, vì quyền bình đẳng giữa nam và nữ trong mọi lĩnh vực. Dù người phụ nữ tham gia vào trong lực lượng lao động xã hội vì nguyên nhân gì, thì bản chất của hôn nhân trong giai đoạn này đã biến đổi, từ hôn nhân bổ sung sang hôn nhân song hành. Vợ chồng làm những công việc giống nhau ở bên ngoài gia đình và cùng chia sẻ công việc nội trợ trong gia đình. Trong khi phân tích ý kiến của người trả lời trong công việc nội trợ, ông nhận xét, mặc dù đa số nhất trí rằng vợ chồng phải bình đẳng với nhau trong công việc nội trợ, với tỷ lệ là 58,6% đồng ý và 25% rất đồng ý, mức độ đồng ý của nữ vẫn cao hơn nam giới. Trong việc đóng góp vào thu nhập của gia đình, một xu hướng là không nhất trí với vai trò người chồng là trụ cột về kinh tế, còn người vợ là nội trợ và trông nom con cái. Theo sự khác biệt giữa đô thị và nông thôn, tỷ lệ không nhất trí với sự phân công vai trò này là 32,4%, trong đó tỷ lệ này ở đô thị cao hơn ở nông thôn, chiếm tỷ lệ 37,3% so với 27,6%. Theo sự khác biệt giới tính, phụ nữ cũng không nhất trí với ý kiến này, cao hơn nam giới, tỷ lệ là 36,8% so với 28%. Việc tham gia vào những quyết định trong những công việc gia đình thể hiện địa vị và quyền lực của mỗi giới, số liệu cũng chỉ ra mô hình bất bình đẳng trong quan hệ vợ chồng. Vai trò người vợ, người nội trợ thể hiện trong việc phụ nữ vẫn là người quyết định chủ yếu chi tiêu ăn uống hàng ngày, 79% nữ giới so với 4,6% nam giới. Trong việc chi tiêu chữa bệnh và học hành cho con cái, mặc dù người chồng có sự chia sẻ trách nhiệm, phụ nữ vẫn là người quyết định chính. Ngược lại, trong những quyết định quan trọng như mua đồ đạc đắt tiền và hôn nhân của con cái, vai trò của người phụ nữ có tăng lên, song người chồng vẫn là người quyết định chính. Một chỉ báo khá rõ về địa vị thấp hơn của người phụ nữ so với người chồng trong gia đình là người vợ thường phải thay đổi thói quen của mình để làm hài lòng chồng trong đời sống gia đình khi không có sự nhất trí giữa hai người. Sự phân công vai trò giới như vậy không thể bao giờ cũng dẫn đến sự hòa hợp và thỏa mãn trong hôn nhân. Đời sống hôn nhân và gia đình thực sự là cái nôi của những xung đột do những quan niệm và ứng xử dựa trên chính sự phân công vai trò về giới. Những mâu thuẫn trong đời sống vợ chồng là không thể tránh khỏi, nhưng mặt khác đó là những dấu hiệu tích cực đòi hỏi đời sống hôn nhân luôn luôn cần được điều chỉnh từ cả hai phía vợ và chồng theo từng chu kỳ của đời sống gia đình. Những mâu thuẫn giữa vợ và chồng trong đời sống gia đình thể hiện qua hệ thống chỉ báo và mức độ xảy ra theo những vấn đề kinh tế, ứng xử, v.v. để đánh giá chất lượng của đời sống hôn nhân. Mâu thuẫn thường xảy ra là vấn đề ứng xử giữa vợ và chồng. 80,1% ý kiến người trả lời, tiếp theo là vấn đề nuôi dạy con cái, 65,4%. Vấn đề quản lý chi tiêu ở mức thứ 3, tỷ lệ 52,3%. Điều đáng quan tâm là mâu thuẫn trong quan hệ vợ chồng hay tình dục, chiếm một vị trí đáng kể là 39,1% người trả lời. Bản chất của hôn nhân nhấn mạnh đến quan hệ dòng máu hơn là quan hệ hôn nhân, được chỉ ra qua những giải pháp khi có những mâu thuẫn giữa họ hàng với vợ hoặc chồng trong gia đình. 81,6% chọn giải pháp cân bằng giữa tình cảm họ hàng và tình cảm vợ chồng. Tuy nhiên, có một sự biến đổi trong việc lựa chọn giải pháp khi xem xét sự tác động của môi trường đô thị, nông thôn tới định hướng của gia đình hạt nhân. Ở đô thị có xu hướng chọn giải pháp nghiêng về tình cảm vợ chồng hơn là tình cảm họ hàng, 7% so với 3%. Ngược lại ở nông thôn, giải pháp cho những mâu thuẫn gia đình nghiêng về phía quan hệ họ hàng hơn là tình cảm vợ chồng, 6% so với 5%. Gia đình Việt Nam đã và đang biến đổi với sự tác động của những biến đổi xã hội và giao lưu văn hóa. Sự biến đổi đó không tách rời hoàn toàn với những đặc trưng của gia đình truyền thống Việt Nam, mà là một sự điều chỉnh, thích nghi với những hoàn cảnh và điều kiện xã hội mới. Thực tế công cuộc hiện đại hóa gắn liền với nó là quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa ở nước ta và các quá trình dân số là những yếu tố tác động đến đời sống gia đình. Khi xem xét đặc trưng văn hóa giữa gia đình đô thị và gia đình nông thôn, sự biến đổi của gia đình theo những hướng khác nhau, nhất là sau năm 1985 khi nền kinh tế chuyển sang định hướng thị trường. Sự biến đổi trong mô hình nơi ở và quan hệ thân tộc phản ánh xu hướng thu nhỏ quy mô gia đình, trong đó yếu tố kinh tế đóng một vai trò quan trọng. Tuy nhiên, sự phát triển của công nghiệp hóa và đô thị hóa chưa đủ mạnh để tạo ra những biến đổi căn bản trong mô hình nơi ở và các quan hệ thân tộc. Đó là tỷ lệ gia đình mở rộng ở đô thị cao hơn ở nông thôn, mặc dù tỷ lệ sống chung với bố mẹ sau khi kết hôn ở đô thị thấp hơn ở nông thôn. Những quan hệ họ hàng cũng được củng cố trong những quan hệ thăm viếng và sự giúp đỡ lẫn nhau. Anh em họ hàng vẫn là nguồn trợ cấp chủ yếu về kinh tế khi cần thiết. Tuy nhiên, một định hướng đến sự thay đổi khi các thiết chế ngoài gia đình hoạt động hiệu quả và thuận tiện. Có một sự biến đổi đáng kể trong mô hình hôn nhân, đó là xu hướng con cái tự quyết định trong việc tìm hiểu và xây dựng gia đình ngày càng tăng, một đặc trưng hướng đến gia đình hạt nhân. Những biến đổi đó gắn liền với lối sống đô thị, sự tác động của việc nâng cao trình độ học vấn và thu nhập. Tuy nhiên, tính tự chủ trong hôn nhân gắn liền với tính tự chủ về kinh tế của con cái khi trưởng thành. Điều mà trong giai đoạn phát triển hiện nay của nền kinh tế chưa bảo đảm được cho con cái có thể hoàn toàn quyết định. Tính cơ động xã hội của nhóm hôn nhân sau năm 1985 đã giảm khi nền kinh tế có những biến đổi, đặc biệt là ở nông thôn. Kết hôn sớm hơn là một lựa chọn khi những ảnh hưởng của học vấn và cơ hội thay đổi nghề nghiệp bị thu hẹp. Trong đời sống hôn nhân và gia đình, địa vị của người phụ nữ đã được nâng cao. Tuy nhiên, mô hình phân công vai trò vẫn còn đặc trưng cho mô hình truyền thống. Hơn nữa, vai trò của người phụ nữ, người vợ lại càng nặng nề hơn khi nền kinh tế, quá trình công nghiệp hóa chưa đủ sức giải phóng phụ nữ khỏi những lĩnh vực truyền thống của đời sống gia đình. Có những mặt, những khía cạnh của đời sống gia đình biến đổi theo xu hướng tích cực cho công cuộc công nghiệp hóa và phát triển kinh tế ở Việt Nam. Ngược lại, có những thay đổi sẽ cản trở những yếu tố khác của sự biến đổi gia đình, sẽ không có một mô hình đồng nhất cho mọi gia đình. Nhưng khi nhu cầu lối sống riêng trong mô hình nơi ở là một đòi hỏi, thì xã hội cần và có thể đáp ứng được. Khi thanh niên đòi hỏi những cơ hội có việc làm, nâng cao trình độ học vấn và sự thăng tiến xã hội, thì các thiết chế khác ngoài gia đình có thể tạo được môi trường hoạt động cho họ. Không thể có hạnh phúc thực sự khi sự phân công vai trò trong gia đình dựa trên sự bất bình đẳng về giới. Tất cả những vấn đề đó đặt ra và đòi hỏi ở những biến đổi xã hội lớn hơn bên ngoài thiết chế gia đình. 2. Vai trò nam và nữ trong gia đình cư dân ven đô. Phân tích từ những kết quả nghiên cứu tại xã Tân Tạo, thành phố Hồ Chí Minh. Phần 1. Vai trò sản xuất của lao động nam và lao động nữ. Vai trò sản xuất bao gồm các công việc do nam giới và nữ giới đảm trách để lấy tiền hoặc công hoặc bằng hiện vật. Nó bao gồm cả sản xuất hàng hóa có giá trị trao đổi, cả sản xuất để tiêu dùng tại gia đình. Ở vùng ven đô thành phố, quan hệ giữa nam và nữ trong cộng đồng, thoạt nhìn cũng theo kiểu truyền thống. Người đàn ông được trông đợi là trụ cột của gia đình, được coi là ông chủ, người chịu trách nhiệm về kinh tế cho gia đình và cũng có mọi quyền hành. Người vợ được kỳ vọng đảm đang mọi công việc bên trong gia đình như sinh con, đẻ cái, chăm sóc và nuôi dạy chúng, đồng thời lo lắng cho việc phục hồi về thể chất cho mọi thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ hơn, chúng ta sẽ thấy tại vùng ven trong thời kỳ kinh tế thị trường này đang có những biến đổi. Quá trình đô thị hóa ở thành phố Hồ Chí Minh đã ảnh hưởng rất mạnh mẽ đến xã vùng ven này. Do nhu cầu phát triển công nghiệp, đất đai nông nghiệp ngày càng thu hẹp, người dân vùng này đã có sự lựa chọn mới cho hoạt động kinh tế của mình. Ở đây, mặc dù gia đình truyền thống vẫn còn được bảo lưu, nhưng gia đình hạt nhân đang ngày càng phát triển và sự phân công lao động trong gia đình theo kiểu truyền thống cũng đã dần dần có sự biến đổi. Chuyển đổi nghề nghiệp, chiến lược đảm bảo việc làm trong sự thích ứng với quá trình đô thị hóa. Kết quả nghiên cứu định lượng cho thấy đến thời điểm nghiên cứu là tháng 4 năm 2000, có đến 42% số lao động trong mẫu nghiên cứu đã từng đổi nghề, càng ngày tỷ lệ người đổi nghề càng tăng. Nếu như tính từ năm 1986 trở về trước chỉ có 32,2% từng đổi nghề và từ năm 1986 đến năm 1992 chỉ có 25%, thì từ năm 1992 đến nay đã có 42% lượt người từng đổi nghề. Sự chuyển đổi nghề nghiệp không chỉ diễn ra trong nhóm lao động nam mà kể cả trong nhóm lao động nữ nữa. Đối với những người đã có một lần đổi nghề, nếu như trước năm 1986 từ nhóm lao động nam có 36,6% và từ nhóm nữ chỉ có 28,2% đã một lần đổi nghề, thì đến năm 1992 tỷ lệ phụ nữ đổi nghề cao hơn hẳn nam giới, nữ chiếm tỷ lệ 43,7% và nam là 39,4%. Từ năm 1992, tỷ lệ nữ đổi nghề lần thứ hai cũng cao hơn, nữ là 50% và nam là 41,7%. Như vậy, không riêng nam giới, phụ nữ cũng tỏ ra thích nghi khá tốt với sự biến đổi của điều kiện kinh tế xã hội dưới ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa. Phân công lao động giữa nam và nữ là hình thức biểu hiện của vị trí và vai trò của nam và nữ trong gia đình và ngoài xã hội. Đồng thời, sự phân công lao động trên cơ sở giới không phải chỉ xác định công việc phi sản xuất là công việc của phụ nữ, mà còn tách lao động sản xuất do nam làm hay nữ làm ở trong các khu vực kinh tế. Trong khoảng 7-8 năm trở lại đây, kinh tế thị trường đã làm cho hộ gia đình trở nên một đơn vị kinh tế tự nhiên. Các thành viên của gia đình, kể cả nam lẫn nữ, đều trở thành lao động trong hoạt động sản xuất của hộ gia đình. Có thể nói không có sự khác biệt vai trò lao động của nam giới và nữ giới, nhưng có sự phân biệt theo tính chất lao động. Phần lớn người lao động ở tân tạo hoạt động trong lĩnh vực phi chính thức chiếm tỷ lệ 87,6% và ở đây có thể quan sát thấy sự phân công lao động theo giới. Nam giới chủ yếu làm các công việc nặng nhọc như thợ thủ công, làm sắt, ép nhựa v.v. chiếm tỷ lệ 18,8%, làm thuê là 14,1%, nghề nông 10,9%, công nhân cơ khí trong các nhà máy, xí nghiệp. Còn phụ nữ thường tham gia vào việc buôn bán nhỏ chiếm tỷ lệ 16,8%, xe nhang 16,4%, nội trợ 15,8%, công nhân may 13,6% và làm nông nghiệp tỷ lệ 7,6%, v.v. Những công việc mà người phụ nữ tân tạo thường làm là những công việc không đòi hỏi phải có sức khỏe và cũng không đòi hỏi phải có chuyên môn cao. Chỉ cần nhìn hay học một ngày là biết được, theo thảo luận nhóm thanh niên và nhóm phụ nữ trung niên. Như vậy, thu nhập từ nguồn lao động phổ thông không đủ cho người lao động có thể trang trải đủ cho những nhu cầu của gia đình. Họ đã phải lao động với cường độ lao động khá lớn do cùng một khoảng thời gian phải làm một lúc từ 2 đến 3 ngày. Sự kiêm nhiệm trong công việc, một chiến lược tăng thu nhập trong sự thích nghi với quá trình đô thị hóa ở tân tạo. Nền kinh tế thị trường không chỉ lôi cuốn lao động nam và kích thích tính năng động của nam giới, mà còn làm tăng cường mức độ tham gia vào lao động xã hội của phụ nữ. Chưa xét đến mức thu nhập, nhưng có thể thấy phụ nữ cùng một lúc làm hai nghề nhiều hơn nam giới. Do làm những công việc thuộc phạm vi phi chính thức, công việc không ổn định nên những người lao động phải làm thêm những việc phụ khác nữa để tăng thu nhập. Tân tạo là vùng giáp tranh, người dân vừa hoạt động sản xuất nông nghiệp, vừa có thể tham gia vào các hoạt động phi nông nghiệp. Chẳng hạn, những lao động nam là nông dân vẫn làm các công việc thủ công nghiệp, tỷ lệ là 26,7%, hay như chăn nuôi 20%, hoặc làm thuê làm mướn lúc nông nhàn 46%. Nữ nông dân có thể tăng thu nhập bằng việc xe nhang chiếm tỷ lệ 28%, làm thuê 24%, chăn nuôi 20%, hay buôn bán thêm chiếm tỷ lệ 16%. Những phụ nữ làm nghề thợ thủ công ngoài giờ làm việc chính còn đi làm thuê, buôn bán nhỏ, xe nhang đều chiếm tỷ lệ bằng 16,7%. Tóm lại, sự phân công vai trò giới trong lao động ở tân tạo đã trở nên linh hoạt để thích ứng với sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế xã hội trong tình hình hiện nay. Phần 2. Vai trò đóng góp kinh tế của nam và nữ. Trước hết, xét về thu nhập, là cư dân của một xã ngoại thành ở một thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, người lao động luôn tích cực chủ động thích nghi với những biến đổi mới của xã hội. Với những chiến lược xoay sở mới, người phụ nữ đã thể hiện sự chia sẻ trách nhiệm kinh tế với gia đình. Những số liệu định lượng phản ánh quan niệm về vai trò kinh tế của phụ nữ cho thấy phần lớn, chiếm tỷ lệ là 98%, người dân tân tạo cho rằng phụ nữ cũng cần đóng góp kinh tế cho gia đình. Trong các cuộc phỏng vấn nhóm, các thành viên đều cho rằng phụ nữ cần phải đóng góp về kinh tế và nhiều người còn cho rằng để kiếm sống, phụ nữ xoay sở còn tốt hơn nam giới. Công việc nội trợ là công việc của phụ nữ, vì thời buổi kinh tế họ cũng phải đi làm chứ không phải là việc nội trợ không. Nam thanh niên độ tuổi 25 tuổi đã thảo luận nhóm thanh niên. Thực tế, đàn ông tân tạo thu nhập cao hơn người phụ nữ, nhưng so với những vùng khác thì thu nhập phụ nữ cũng khá cao. Thu nhập trung bình từ việc làm chính dao động trong khoảng từ 500 đến trên 1 triệu đồng tùy thuộc vào trình độ học vấn và việc làm. Nhìn chung đối với người chồng, trình độ học vấn ngày càng cao, thu nhập càng tăng. Nhưng đối với người vợ, quy luật không diễn ra theo kiểu tuyến tính như vậy. Tuy rằng những người có trình độ trung học phổ thông và cao đẳng đại học có mức thu nhập cao hơn các nhóm còn lại. Mức thu nhập bình quân một người một tháng tại xã Tân Tạo là 538.912 đồng và thu nhập bình quân đầu người của hộ nam là 579.535 đồng, cao hơn hộ nữ chủ hộ chỉ có 481.693 đồng. Mức thu nhập bình quân đầu người một tháng tại thành phố Hồ Chí Minh năm 1996 là 591.580 đồng. Tuy nhiên, nếu xét theo các nhóm phân tầng theo thu nhập, thì có thể thấy rõ hơn mức thu nhập của hộ nam đứng tên chủ hộ và nữ đứng tên chủ hộ, và cũng thấy rõ hơn sự đóng góp kinh tế cho gia đình của phụ nữ. Trong nhóm cực nghèo là nhóm dưới cùng, các gia đình có nữ là chủ hộ cao gấp 4,5 lần những gia đình có đàn ông là chủ hộ. Còn trong nhóm nghèo, hộ gia đình có nam là chủ hộ lại lớn hơn 1% so với nhóm nữ chủ hộ. Đồng thời xem xét những hộ khá thì tỷ lệ có nữ là chủ hộ cũng không thấp hơn bao nhiêu. Và nếu như xét trong nhóm giàu thì thậm chí nữ chủ hộ lại chiếm ưu thế. Như vậy không nhất thiết những gia đình có nữ là chủ hộ lúc nào cũng nghèo. Điều kiện kinh tế của chủ hộ rất khác nhau. Hoàn cảnh kinh tế của họ phụ thuộc vào các yếu tố như tình trạng hôn nhân, khả năng tiếp cận với các nguồn lực sản xuất. Ở Tân Tạo có sự phân cực về thu nhập trong các hộ gia đình có nữ là chủ hộ. Những hộ có nữ chủ hộ độc thân thường thu nhập thấp hơn cả. Trong các gia đình đầy đủ, những hộ có nữ là chủ hộ có thu nhập thấp là những hộ có tỷ lệ phụ thuộc cao hơn và tỷ lệ tham gia của người làm ra tiền có tiềm năng ít hơn, hoặc người làm ra tiền nhưng ít có cơ hội thu nhập thấp hơn. Ngoài ra, kết quả phân tích thu nhập cũng cho thấy những hộ nam độc thân cũng có thu nhập bình quân đầu người thấp. Như vậy, các hộ có chủ hộ là nữ nghèo cũng có những nguyên nhân giống như những hộ có chủ hộ là nam. Dưới đây chúng ta sẽ xem xét sự đóng góp kinh tế của vợ và chồng trong hộ gia đình ở Tân Tạo. Những người vợ của các hộ gia đình khi chuyển đổi nghề không có triển vọng làm công nhân may vì các nhà máy xí nghiệp ở đây không nhận những người quá 25 tuổi và trình độ học vấn dưới lớp 9. Hơn nữa, nếu có được làm, họ cũng không chọn việc làm này vì như vậy không có thời gian chăm sóc con cái. Những người ở xa đường cái thì vừa làm ruộng như trồng lúa hoặc trồng cải, vừa sai nhang, còn những hộ gia đình ở những điểm thuận tiện. Thì những người phụ nữ có gia đình thích buôn bán hơn, những người buôn bán là những người có gia đình, còn đa số thanh niên và các cô gái làm công nhân vì họ có thời gian thảnh thơi hơn. Phỏng vấn nhóm trung niên, nữ có gia đình 42 tuổi, buôn bán. Lý do để phụ nữ có gia đình lựa chọn hình thức buôn bán là để có thể thực hiện vai trò kép, bao gồm vai trò sản xuất và vai trò tái sản xuất của mình. Tại vì người ta có thể kèm vào việc nội trợ, người ta vừa chăm sóc con cái vừa buôn bán, tôi nuôi hai đứa con nhỏ, cho nên tôi vừa buôn bán vừa chăm sóc hai đứa con. Nếu như tôi cũng đi làm thì tôi giao việc nhà cho ai? Và công việc nội trợ thì không thể đảm bảo được. Phỏng vấn nhóm trung niên ở độ tuổi 45 tuổi, nữ có gia đình, buôn bán. Theo họ, những người vợ thích buôn bán và dịch vụ hơn vì thu nhập cao gấp 2, gấp 3 lần làm công nhân. Có như vậy họ mới đủ sức trang trải cho những chi tiêu của gia đình. Thay vì công nhân thu nhập một tháng 5-600 ngàn gì đó, khi mà chị ra buôn bán, nếu như tôi thì một tháng trên 1 triệu đồng, nào chi phí cho con, nào gia đình chứ không riêng bản thân mình, nên thu nhập cao gấp 2, gấp 3 lần như vậy. Chứ mà đi làm công nhân đâu có đủ để ổn định cuộc sống gia đình. Những người vợ khác lại chọn công việc sai nhang cũng là để có thể thực hiện vai trò kép của mình. Ngoài thời gian chăm sóc con cái và phục vụ mọi người trong gia đình, họ lại ngồi vào sai nhang. Vì cứ lúc nào rảnh rỗi thì chúng tôi lại xe nhang, sáng, trưa, chiều, tối, bất kỳ lúc nào không cần giờ giấc như công nhân. Vâng, chúng tôi phải làm thế để tăng thu nhập. Phỏng vấn nhóm trung niên ở độ tuổi nữ 45. Thanh niên quan niệm về sự đóng góp vào kinh tế gia đình có phần khác hơn họ. Họ trông chờ vào hệ thống dịch vụ xã hội. Theo họ, vợ phải đi làm chứ, nếu cả hai cùng đi làm thì gia đình mới mau khá. Còn đối với việc gia đình thì, bây giờ không cần chăm sóc việc nhà. Nếu hai người đi làm hết, có con thì gửi nhà trẻ, nguyên ngày có người lo, còn cơm nước kẹt quá ra ngoài, có người bán sẵn mua về. Ở đây có thể thấy rõ sự khác biệt trong cách ứng xử và quan niệm sống của thế hệ trẻ và thế hệ trưởng thành hơn. Nhóm trẻ trông chờ vào dịch vụ xã hội và có xu hướng hướng ngoại, còn thế hệ già hơn thể hiện sự chịu đựng hơn và có xu hướng thực hiện vai trò theo quan niệm truyền thống hơn. Phụ nữ đóng góp vào thu nhập gia đình như thế nào? So với 5 năm trước đây, phụ nữ năng động hơn. Người ta làm nhiều hơn, đóng góp nhiều hơn. Theo phỏng vấn nhóm thanh niên nam nữ, nam công nhân 18 tuổi. Dường như họ không bằng lòng với thu nhập, có cách nào có thu nhập cao hơn thì họ làm. Phụ nữ bây giờ kiếm tiền nhiều hơn, lúc trước xe nhang, phụ thuộc vào thời tiết rất nhiều, còn bây giờ làm công nhân, có khoản phụ cấp này kia thì phụ vào kinh tế gia đình nhiều hơn trước. theo phỏng vấn nhóm thanh niên nam nữ ở độ tuổi 22 nữ công nhân. Sự đóng góp vào nguồn thu nhập của gia đình vì thế cũng tăng theo, vai trò và tiềm năng kinh tế của phụ nữ thể hiện ở chính sự cần cù và chịu khó. Những kết quả định lượng thu được cho thấy trong những gia đình có phụ nữ là chủ hộ thì sự đóng góp của vợ tăng lên nếu tính mức đóng góp của các thành viên cả gia đình bằng 10 trong nhóm hộ có nam giới là chủ hộ, người vợ đóng góp về kinh tế ít hơn M bằng 4. Trong những hộ nghèo, nhóm hộ có thu nhập thấp, phụ nữ đóng góp vào thu nhập nhiều hơn so với những người vợ trong gia đình có thu nhập cao. Như vậy có nghĩa là khi người chồng bị hạn chế trong khả năng kiếm tiền, người vợ đã phải cố gắng hỗ trợ cho chồng để tăng thu nhập. Không những vậy, người ta cũng phải viện đến sự đóng góp của những đứa con. Những thông tin từ cuộc phỏng vấn nhóm phụ nữ trung niên cũng cho thấy trong những gia đình lao động, phụ nữ có thu nhập đều đặn hơn, đóng góp kinh tế cho gia đình tốt hơn. Nam làm hộ, ví dụ làm tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5 trở đi, tháng 6, tháng 7 mưa nghỉ, khi làm chỉ có làm ruộng không hà. Phụ nữ thì làm quanh năm, sáng cơm nước xong rồi xay nhang tới chiều tối, tối quanh năm suốt tháng thôi. Như vậy, phụ nữ tân tạo đã khẳng định vai trò kinh tế của mình trong gia đình. Quan trọng hơn là họ biết xác định chiến lược việc làm phù hợp với hoàn cảnh của gia đình để thích ứng trước những tác động nhiều mặt về kinh tế xã hội trong giai đoạn công nghiệp hóa hiện đại hóa. Ở Tân Tạo cũng như ở các khu vực ven đô khác, chúng tôi không nhận thấy mô hình chồng đi làm và đảm bảo kinh tế cho cả gia đình, còn vợ ở nhà lo nội trợ. Trong số những người tham gia cuộc nghiên cứu, không có người mệnh danh nội trợ nào không làm thêm việc gì đó để kiếm tiền. Vai trò kinh tế của phụ nữ thể hiện mạnh mẽ hơn ở những gia đình phi nông nghiệp so với gia đình thuần nông, rõ nét hơn trong những gia đình hạt nhân so với gia đình mở rộng và năng động hơn trong những gia đình trẻ so với những gia đình có quá trình hình thành lâu dài. Vai trò này đặc biệt nổi bật ở những phụ nữ là chủ hộ trong các gia đình đầy đủ. Tóm lại, chính quá trình đô thị hóa đã kích thích được tiềm năng lao động sáng tạo của người lao động, đặc biệt là lao động nữ. Thành quả nhìn nhận được qua những đóng góp kinh tế và quản lý kinh tế gia đình đã làm cho không chỉ những người xung quanh như gia đình, dòng họ, cộng đồng, xã hội v.v. mà chính bản thân người phụ nữ cũng nhìn nhận được vai trò và giá trị của họ. Mặc dù lao động tái sản xuất của họ vẫn có giá trị, nhưng lâu nay vẫn bị coi là vô hình. Điều này giúp cho phụ nữ tự tin hơn trong cuộc sống, tạo nên những tiền đề mới trong sự phát triển nhân cách của mình. Khi người phụ nữ cảm nhận được giá trị của mình qua thu nhập, qua những đánh giá tốt của dòng họ, cộng đồng, từ bản thân họ sẽ ý thức tốt hơn về vị thế xã hội và quyền lợi của họ. Phần 3. Vai trò nam và nữ trong công việc gia đình. Như đã trình bày ở trên, phụ nữ Việt Nam trong gia đình được trông đợi là phải sinh con đẻ cái, quán xuyến việc nhà, cho dù chị ta có tham gia vào lao động tăng thu nhập hay không. Đó là vai trò tái sản xuất, bao gồm trách nhiệm sinh đẻ hoặc nuôi con và công việc nhà do phụ nữ đảm nhiệm để duy trì tái sản xuất sức lao động. Vai trò đó không chỉ bao gồm sự sản xuất sinh học, mà còn bao gồm cả việc chăm lo và duy trì lực lượng lao động, bao gồm con cái và chồng đang làm việc, và lực lượng lao động sau này như trẻ nhỏ và trẻ đang đi học. Tuy nhiên cần lưu ý rằng, đa số cư dân xã Tân Tạo lại không quan niệm nội trợ là một công việc, vì công việc này không tạo ra thu nhập. Trong các cuộc phỏng vấn bằng bạn hỏi, phỏng vấn sâu hay thảo luận nhóm, nam giới có vợ làm nội trợ thường nói: "Chỉ có tôi làm việc thôi, vợ tôi không làm gì, chỉ quanh quẩn vài việc vặt trong nhà thôi." Ngay cả phụ nữ nội trợ cũng đánh giá chưa đúng vai trò của mình. Họ cũng dùng từ ở nhà để chỉ những công việc nhà của mình. Nhưng khi hỏi cụ thể thì cái gọi là việc vặt đó bao gồm nấu cơm, dọn dẹp, chăm sóc, dạy dỗ con cái v.v. và còn nuôi gà, nuôi heo nữa, theo phỏng vấn ở nhóm nữ trung niên. Khi được hỏi về quan niệm về sự phân công lao động trong gia đình của những người chủ hộ, chính những người phụ nữ lại luôn nhận phần trách nhiệm cao hơn về mình. 38,7% nữ và 33,6% nam cho rằng không ai có thể thay thế người phụ nữ. Và nếu như chỉ có 27,6% nam giới cho rằng công việc nội trợ là việc riêng của phụ nữ, thì lại có 32,6% người từ nhóm phụ nữ khẳng định ý kiến này. Và đối với những quan niệm cho rằng cả cha mẹ đều có nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc chăm sóc con cái và công việc nội trợ cần có sự chia sẻ của người chồng, tỷ lệ đồng ý của phụ nữ lại luôn thấp hơn nam. Điều này xuất phát từ quan niệm truyền thống, phụ nữ được giáo dục phải biết chịu thương, chịu khó, nhường nhịn, hy sinh vì những người khác trong gia đình. Không riêng gì những người lớn tuổi, trong cuộc phỏng vấn nhóm thanh niên gồm 8 người, thì 5 người khẳng định rằng việc gia đình là việc của phụ nữ. Nếu phụ nữ cũng đi làm thì nam sẽ giúp cho việc lau nhà. Chứ còn theo em, đó là công việc của phụ nữ và chắc chắn là công việc của phụ nữ. Theo phỏng vấn nhóm thanh niên, nam thanh niên thợ hồ 25 tuổi. Thực tế cho thấy những phụ nữ coi nội trợ là việc làm chính cũng vẫn làm ruộng 21,1%, làm mướn 5,3%, thợ thủ công 10,5%, xây nhang 37% và các nghề khác chiếm tỷ lệ 21,1%. Việc làm nhiều nghề cùng với sự đảm nhận trách nhiệm theo sự phân công lao động xã hội, việc nội trợ đã mang lại nhiều điều bất lợi cho phụ nữ. Đối với những người bị buộc phải làm thêm, nghề làm việc của họ sẽ bị kéo dài hơn. Đồng thời đối với những người có nghề nghiệp chuyên môn, những trách nhiệm gia đình có thể là sự cản trở đối với tiến bộ nghề nghiệp. Trong những gia đình mở rộng, việc nội trợ trong gia đình thường do phụ nữ lớn tuổi và trẻ em thực hiện, nhưng nữ thanh niên vẫn được tạo điều kiện để có thể tham gia vào lao động ngoài gia đình. Những thanh niên lớn tuổi vẫn chấp nhận những phụ nữ có nghề, có khả năng làm việc được lao động ngoài gia đình. Trong những gia đình hạt nhân, người chồng cũng chia sẻ công việc với vợ khi người bạn đời của mình cũng tham gia vào lao động tạo thu nhập. Tuy nhiên điều này diễn ra mạnh mẽ hơn ở những gia đình trẻ và hiếm hoi hơn ở những gia đình lớn tuổi. Nhìn chung phụ nữ trong các hộ có thu nhập thấp ở tân tạo giữ nhiều vai trò hơn. Thứ nhất, công việc của họ bao gồm lao động tái sản xuất, bao gồm cả chăn nuôi gia súc, làm vườn, chế biến nông sản để tiêu dùng, gắn với sự mang thai và nuôi con, đồng thời chăm sóc các thành viên lớn tuổi khác trong gia đình, đặc biệt là chồng họ, người mà luôn luôn kỳ vọng người vợ sẽ phải đáp ứng các nhu cầu, sinh lý và tình cảm của họ. Thứ hai, thực hiện vai trò sản xuất trong hay ngoài gia đình nhằm bổ sung cho thu nhập của gia đình. Thứ ba, người phụ nữ cũng được kỳ vọng là người tham gia vào việc tạo ra và gìn giữ mối quan hệ trong gia đình và giữa gia đình họ hàng, hàng xóm, lao động tình cảm. Những người phụ nữ chủ hộ trong gia đình có thu nhập cao, đỡ lam lũ hơn nhưng làm việc với mức độ căng thẳng hơn so với những phụ nữ có chồng là chủ hộ. Những người chủ hộ là phụ nữ đơn thân là những nhóm vất vả nhất nhưng đồng thời cũng là nhóm phát huy được tiềm năng lao động và sáng tạo nhất. Trong nhóm này chia thành hai cực. Một cực có thu nhập cao là những người kinh doanh nhà cho thuê hoặc buôn bán lớn do những hoạt động này không đòi hỏi sức lao động mà chỉ có vốn, trí tuệ, vốn và tiền tệ, vốn, xã hội. Nhóm còn lại thiếu những yếu tố trên lại thiếu lao động nên rơi vào cảnh nghèo túng, khó vực lên nổi. Họ thực sự là những người cùng một lúc phải đóng hai vai, chồng và vợ nên luôn rơi vào trạng thái căng thẳng. Phần thứ tư, vai trò về quyền lực của nam và nữ trong gia đình. Ai đứng tên chủ tài sản? Khi xét về sự đóng góp kinh tế, sự phân công lao động hay những yếu tố thuộc về quyền lực của phụ nữ, chúng tôi loại những hộ gia đình không đầy đủ để tránh tình trạng thiên lệch do những gia đình khuyết đó gây nên. Nhìn chung số người chồng được giữ quyền sử dụng đất có tỷ lệ là 70,2%. Mặc dù theo một số chuyên gia trong gia đình Nam Bộ yếu tố truyền thống không còn đậm nét như ở đồng bằng Bắc Bộ, nhưng tỷ lệ 19,1% phụ nữ được đứng tên trong sổ đỏ so với 70,2% nam, nói lên sự bảo lưu, xu thế phù hệ trong các hộ gia đình ở vùng ven này. Tuy nhiên, những kết quả xử lý theo phân tổ giới tính của chủ hộ lại cho thấy mối quan hệ giữa người đứng tên trong giấy sử dụng đất với giới tính của chủ hộ. Nếu phụ nữ đứng tên là chủ hộ thì đa số trong họ cũng đồng thời đứng tên trong sổ đỏ. Từ 53 hộ nữ có nữ là chủ hộ, có 71,7% vợ so với 1,9% chồng đứng tên. Và nếu nam giới là chủ hộ thì họ sẽ là người đứng tên trong sổ đỏ. Trong số 162 hộ có nam giới chủ hộ, có 85,8% người chồng có tên trong sổ đỏ, trong khi đó tỷ lệ của vợ là 22,6%. Đối với việc đứng tên trong sở hữu nhà cũng diễn ra tương tự như vậy. Cần lưu ý là thường người phụ nữ chủ hộ chủ yếu là gia đình hạt nhân, còn nam giới làm chủ cả những gia đình truyền thống. Đó cũng là điều thuận lợi cho người phụ nữ có thể phát huy tính tự chủ của mình. Ở tân tạo, người ta không có tập quán trao quyền thừa kế cho con trai trưởng. Nếu muốn trao quyền thừa kế, họ thường truyền cho con út, vì anh ta sẽ là người nhang khói cho cha mẹ, ông bà. Tuy nhiên, đối với những người con khác trong gia đình, họ vẫn được chia một phần tài sản mà không có sự phân biệt nam nữ. Ai sẽ là người đứng tên sau khi người phụ nữ lấy chồng? Nó luôn, cho thì cho luôn, cho nó đăng ký xã này, kia nọ để cho nó luôn. Theo phỏng vấn ở nhóm phụ nữ trung niên, nữ 45 tuổi. Và quyền quyết định cũng thuộc về người đó. Thí dụ bên chồng là quyền quyết định của người chồng, còn bên vợ thì phải nhường quyền quyết định cho bên vợ, chứ không thể để cho người chồng quyết định phần sở hữu của vợ được. Còn đất của ông chồng thì chồng có quyền quyết định nhưng vẫn phải thông qua vợ, theo phỏng vấn ở nhóm nữ trung niên 42 tuổi. Chính vì có việc chia đất đai và tài sản cho con gái, nên tỷ lệ phụ nữ là chủ hộ, đồng thời là chủ sử dụng đất mới cao như vậy. Có lẽ chính vì thế, vị trí và sự độc lập của phụ nữ Nam Bộ cao hơn nhiều so với phụ nữ đồng bằng Bắc Bộ. Lệnh ông không bằng còng bà. Nhìn chung trong các việc lớn của gia đình, đàn ông tân tạo nắm quyền quyết định nhiều hơn, nhưng không có sự ra quyết định nào mà không có sự bàn bạc với vợ của họ. Nếu như tổng số mức độ quyết định chẳng hạn bằng 10, thì trong sản xuất làm ăn, chồng quyết định 5,34 phần, vợ quyết định 4,27 phần, con cái chỉ chiếm 0,62 phần. Phụ nữ chỉ mạnh hơn trong việc quyết định mua sắm đồ đạc, việc học hành của con cái. Phải chăng do việc chăm sóc và dạy dỗ con vốn thuộc về phụ nữ? và nghề nghiệp của bản thân mình. Tuy nhiên, có điều lý thú là nếu như phụ nữ can thiệp rất ít vào những quyết định có liên quan đến nghề của chồng, chỉ có 0,85 phần, thì người chồng lại can thiệp vào việc ra quyết định có liên quan đến nghề của vợ nhiều hơn, có 2,04 phần. Trong các cuộc thảo luận nhóm, chúng tôi cũng nhận thấy xu hướng tương đối bình đẳng trong gia đình ở Tân Tạo. Thoạt đầu, các ý kiến đưa ra bao giờ cũng nghiêng theo sự độc tôn của quyết định từ người chồng. Nhưng sau một hồi thảo luận thì mới vỡ lẽ rằng nếu không có sự đồng ý của người vợ thì công việc chưa chắc đã được thực hiện. Khi được hỏi ai là người quyết định trong gia đình, chị phụ nữ 42 tuổi đã khẳng định, thì chồng quyết định, chứ đàn bà làm sao quyết định được, những chuyện lớn lao là đàn bà không dám. Nhưng khi đặt tình huống cần phải bàn bạc và tranh luận với chồng, thì chị ta lại đưa ra kết luận, mình phải thắng chứ, vì đàn bà phải thắng, tại vì mình phải lo cho con cái chứ, chồng mình đâu có lo, rồi như chồng mình bệnh thì mình cũng bỏ tiền ra mình lo, chứ chồng có đâu lo được chuyện đó. Những ý kiến khác trong buổi thảo luận cũng tương tự như vậy. Đúng rồi, lệnh ông không bằng chồng bà. Hay gia đình tôi thì đồng vợ đồng chồng chứ không ai hơn ai. Trong trường hợp vay vốn để sản xuất kinh doanh là một phép thử khác để kiểm định mức độ dân chủ trong các gia đình ở Tân Tạo, kết quả tương quan giữa quyền quyết định vay và giới tính của các hộ đầy đủ cho thấy khi phụ nữ là chủ hộ, họ chủ động hơn trong việc vay vốn, chiếm tỷ lệ là 61,1%. Còn khi nam làm chủ hộ thì tỷ lệ người vợ quyết định vay vẫn cao hơn, chiếm tỷ lệ 29,6%, trong khi người chồng chỉ có 15,5%, và đặc biệt tỷ lệ bàn bạc trong trường hợp này cao hơn hẳn trường hợp nữ là chủ hộ, tỷ lệ là 52,1% so với 25%. Đối với việc kiểm soát chi tiêu thì vai trò chủ đạo lại càng nghiêng về phía phụ nữ hơn. Các cuộc phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm đều cho thấy phần lớn đàn ông đều giao tiền cho vợ quản lý, khi cần chi tiêu lại lấy lại với sự đồng ý của vợ. Đàn ông cho rằng phụ nữ quản lý tiền tốt hơn vì bản chất chắc chiêu và lo toan của họ. Cũng chỉ vì nắm tài chính của gia đình nên tiếng nói của người vợ phần nào có trọng lượng hơn, nhiều khi mang tính quyết định. Đoạn đối thoại dưới đây là một ví dụ. Đối với em, tiếng nói của chồng là trên hết. Còn tiền bạc thì sao? Tiền bạc thì em cất. Thế chồng chị quyết định mà chị không đồng ý thì ông ấy có theo không? Cái gì cũng đồng vợ đồng chồng, nếu cái gì không đồng ý thì cũng phải có sự thảo luận giữa hai vợ chồng cho đến khi ảnh nghe. Thế là chồng chị nghe chị. Dạ. Như vậy, những chi tiêu thường xuyên cho sinh hoạt gia đình, phụ nữ nắm quyền quyết định cao hơn. Những chi tiêu lớn hay những quyết định có liên quan đến sản xuất kinh doanh hay nguồn lực gia đình thì đều có sự bàn bạc. Và nhiều khi tiếng nói của phụ nữ mang tính quyết định, nhất là khi gặp vấn đề có liên quan đến ngân sách gia đình. Trong quan niệm, phụ nữ Tân Tạo vẫn duy trì một nhận định mang tính truyền thống. Đàn ông là chủ, đàn ông là quan trọng, nhưng trong ứng xử họ linh hoạt hơn nhiều. Cách ứng xử linh hoạt đó đôi khi bản thân họ cũng không ý thức được. Điều đó có nghĩa là những yếu tố khách quan bên ngoài, ở đây là những yếu tố kinh tế xã hội. Người phụ nữ tham gia ngày càng nhiều hơn vào lao động xã hội, làm cho họ ứng xử độc lập hơn về kinh tế, giao tiếp xã hội rộng rãi hơn, tăng cường khả năng dự đoán những rủi ro đã tác động hành vi của người phụ nữ. Họ sẽ lựa chọn những kích thích có lợi cho mình để phản ứng với chúng. Đồng thời, những tác động tương tự cũng cho thấy những chuẩn mực xã hội biến đổi nhanh chóng hơn là những giá trị. Hiểu được điều đó, muốn làm thay đổi lối sống của người lao động cần phải một mặt tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, nhưng mặt khác cần phải cải thiện điều kiện gần gũi với người dân, coi nó như một yếu tố tác động. Một xu hướng bình đẳng trong kiểm soát chi tiêu đang thể hiện rõ nét ở Tân Tạo. Phần 5. Ảnh hưởng của kinh tế thị trường đến vai trò kép của phụ nữ. Phụ nữ Tân Tạo cũng như những phụ nữ Việt Nam khác được người ta nhận biết mình trước hết qua việc đảm nhiệm công việc trong gia đình. Tuy nhiên, không phải lúc nào vai trò đó cũng được nhìn nhận đúng. Người ta vẫn cho rằng người phụ nữ làm mẹ do bản năng nên chăm sóc con cái, và thêm vào đó, những thành viên khác cũng là công việc mang tính bản năng, ai cũng làm được, không cần học hỏi. Công việc của người nội trợ vừa đều đặn, vừa lặp đi lặp lại và diễn ra trong không gian gia đình, không ai nhìn thấy. Đồng thời, công việc đó cũng không tạo thu nhập. Tất cả những lý do đó làm cho lao động trong gia đình của phụ nữ không được đề cao. Người phụ nữ làm nội trợ vẫn bị coi là không làm gì cả. Còn những phụ nữ đi làm thì sau giờ làm việc, mọi trách nhiệm vẫn luôn chờ đón họ. Đồng thời, những người phụ nữ Tân Tạo do thường làm việc tại các loại hình kinh tế phi chính thức, vì vậy ngày làm việc của họ thường rất dài. Người đàn ông khi kết thúc thời gian làm việc, nghỉ ngay đến giải trí và nghỉ ngơi, còn người phụ nữ lại lên kế hoạch cho những công việc trong thời gian rảnh rỗi của mình. Người phụ nữ Tân Tạo ngày nay đã tham gia vào lao động sản xuất với những chiến lược thích ứng khác nhau tùy thuộc hoàn cảnh của mình. Những đóng góp về vật chất, tiền của vào thu nhập gia đình ngày càng nhiều và trong nhiều trường hợp, thậm chí còn hơn cả nam giới. Với những hộ do nữ làm chủ hộ, đặc biệt những người phụ nữ thường dành toàn bộ số thu nhập để chi cho nhu cầu của toàn thể gia đình. Còn nam giới do giải trí nhiều hơn nên họ phải giữ lại một khoản tiền từ thu nhập của mình để chi phí vào việc thỏa mãn các nhu cầu cá nhân như rượu chè, cờ bạc, giao tiếp với bạn bè, v.v. Người phụ nữ lại còn được kỳ vọng là người phải tạo bầu không khí đầm ấm trong gia đình, phải quan hệ tốt với họ hàng, hàng xóm, v.v. để giành được tình cảm và sự nể trọng từ phía mọi người đối với gia đình. Như vậy, họ cùng một lúc phải thực hiện cả ba vai trò của người sản xuất tạo thu nhập, vai trò tái sản xuất, không được trả công và vai trò phát triển cộng đồng. Theo các nhà xã hội học, khi người phụ nữ với tình cảm và tâm huyết của mình đối với gia đình cố thực hiện thật tốt mọi vai trò mà mình đảm trách, đến một lúc nào đó sẽ dẫn đến sự xung đột giữa các vai trò. Đó chính là mặt trái của nền kinh tế thị trường mà người bị ảnh hưởng nhiều nhất ở đây là phụ nữ tân tạo. Điều này dẫn đến một hệ quả là sức khỏe của phụ nữ sẽ bị giảm sút. Phụ nữ ven đô cũng như ở những nơi khác chưa có thói quen đi khám sức khỏe định kỳ, do vậy khó có thể tự mình kiểm tra sức khỏe và hiểu về sức khỏe của mình. Nhưng khi được yêu cầu xác định về sức khỏe của mình, thì trong số những người nằm trong mẫu nhóm phụ nữ có tỷ lệ xác định bệnh cao hơn nam giới, tỷ lệ 3,3% và 2,1%. Với bản tính chịu đựng, người vợ lại ít chịu đi khám bác sĩ khi bệnh còn chưa bị nặng, trong khi đó họ luôn buộc chồng và con đi khám. Một hệ quả khác nảy sinh khi phụ nữ cố gắng thực hiện vai trò kép của mình và cố gắng dung hòa chúng, thì những trẻ em gái của các gia đình có thu nhập thấp sẽ là người phải bỏ học sớm để giúp mẹ hoặc phải thay mẹ làm những công việc gia đình. Những số liệu định tính và định lượng đều cho thấy rằng người dân tân tạo không phân biệt con trai hay con gái. Hễ nhà có điều kiện và ai có khả năng học cao thì họ sẽ tạo điều kiện cho đi học. Việc cho trẻ em gái nghỉ học chỉ vì lý do kinh tế và vì em gái dễ bảo và biết thương cha mẹ hơn thôi, chứ không phải do quan niệm trọng nam khinh nữ. Nền kinh tế thị trường tất yếu dẫn đến sự phân hóa giàu nghèo, và những người phụ nữ nghèo tân tạo lại phải gánh chịu thêm một hiệu quả khác của cơ chế này. Đó là do họ nghèo không thể bỏ tiền nhiều để mua những thực phẩm đã chế biến sẵn hoặc chế biến một nửa, hay mua những món hàng tươi, nên họ phải bỏ thời gian nhiều hơn cho việc đi chợ kiếm thực phẩm rẻ tiền và chế biến chúng. Vùng ven đô bị ảnh hưởng bởi quá trình đô thị hóa rất mạnh mẽ. Các nhà máy xí nghiệp, các khu dân cư mọc lên hàng ngày và càng ngày càng dày đặc. Tuy nhiên, do không đồng bộ trong khâu quy hoạch nên cơ sở hạ tầng không tương thích với sự phát triển, dẫn đến tình trạng những người dân trong vùng phải tự giải quyết những vấn đề có liên quan đến môi trường sống của họ, như thông cống rãnh, hợp hành để đưa ra những giải pháp phát triển cộng đồng. Người phụ nữ lại sẽ là những người được cử đi tham gia và giải quyết vào chúng. Ngay cả những phụ nữ không nghèo đã đạt được một vị thế xã hội nào đó cũng vẫn phải chịu những hệ quả từ kinh tế thị trường. Chẳng hạn, những người phụ nữ có chuyên môn luôn đòi hỏi phải được trau dồi chuyên môn, nâng cao năng lực. Việc cố gắng đảm đương được cả ba vai trò sẽ cản trở chị ta thăng tiến theo con đường sự nghiệp. Như vậy, quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa đã tác động rất mạnh mẽ đến địa vị của người phụ nữ. Họ đã trực tiếp tham gia vào lao động xã hội và tạo ra thu nhập cho gia đình. Tuy nhiên, trong khi phụ nữ tỏ ra năng động hơn trong việc thực hiện các chiến lược giải quyết công ăn việc làm, tăng thu nhập, thì vẫn còn nhiều người đàn ông vẫn không thực sự nỗ lực. Nhiều người phụ nữ đã vươn lên vai trò làm chủ thực sự của gia đình. Điều đó làm cho phụ nữ tự tin hơn vào bản thân mình và nâng cao vị thế của họ trong xã hội. Tuy nhiên, sự phân công lao động trong gia đình vẫn còn là trở ngại cho sự tiến bộ của phụ nữ. Đã bắt đầu diễn ra sự xung đột giữa các vai trò của phụ nữ trong xã hội. Nam giới vẫn giữ tiếng nói quyết định trong gia đình, tuy rằng sự tham gia của phụ nữ ngày càng lớn hơn thì cũng vẫn còn lâu phụ nữ mới đạt được sự bình đẳng thật sự. Từ những vấn đề đã phân tích ở trên, thiết nghị cần có những chính sách đồng bộ xét trên cả khía cạnh kinh tế, văn hóa, xã hội. Chẳng hạn, ngoài việc tạo thêm việc làm cho phụ nữ và nam giới thì cũng cần tạo một dư luận xã hội về sự chia sẻ các công việc nhà từ phía những người đàn ông, trong khi phụ nữ cần hiểu biết thêm về vai trò và quyền lợi của mình, thì nam giới cũng cần được học tập về sự bình đẳng nam nữ. Những kết quả nghiên cứu ở hai đầu đất nước cho thấy những nét chung và những đặc điểm riêng của sự thể hiện vai trò giới trong gia đình và ngoài xã hội của phụ nữ Việt Nam. Những nhận xét sẽ hoàn chỉnh hơn nếu như có cuộc nghiên cứu tổng thể mang tính so sánh về vấn đề này. Như vậy, gia đình ngày càng thay đổi, hôn nhân không còn như trước kia, gia đình thu hẹp hơn, đồng thời dễ đổ vỡ hơn. Sự ly hôn ngày càng gia tăng kéo theo nhiều thiệt hại cho các thành viên gia đình, nhất là người già, trẻ em. Sự giảm sút khả năng sinh sản làm dân số già đi, những người già có tuổi thọ cao hơn nhưng lại ít nhận được sự chăm sóc của các thành viên trong gia đình nên thường sống trong cảnh cô đơn, suy nhược. Đạo đức về tình dục giảm sút, xu hướng sống thử, quan hệ ngoài hôn nhân đang là hiện tượng phổ biến. Các tiêu chuẩn chống lại sự quan hệ tình dục ngoài hôn nhân đang ngày càng giảm xuống. Người ta ngày càng coi tình dục là sự lựa chọn cách sống chứ không phải là vấn đề sinh con hay đạo đức. Mô hình sống thử đang ngày càng phổ biến hơn. Con người dường như chú ý đến khía cạnh tình yêu và tình dục chứ không phải về chuyện con cái. Nghĩa là trong các mối quan hệ, người ta hướng vào việc thỏa mãn nhu cầu về tâm lý và tình cảm hơn. Đồng thời, phụ nữ cũng không còn phụ thuộc vào kinh tế của người bạn tình của họ như trước nữa. Những sự thay đổi này lại càng góp phần cho việc suy giảm tính bền vững của đời sống hôn nhân. Những phân tích trên của chuyên khảo đã xác định các xu hướng gia đình hiện nay là kết quả của sự đổi thay kéo dài trong đời sống xã hội. Với những nguyên nhân khách quan của nó, tiến trình công nghiệp hóa sẽ càng làm cho xã hội đổi thay hơn trong tương lai. Một nền văn hóa tiêu thụ, nền kinh tế thị trường, lối sống đô thị với sự đề cao tự do cá nhân, v.v. Tất cả những điều đó đều hướng đến sự cá nhân hóa. Mặt khác, những yếu tố truyền thống cũng còn tác động tương đối mạnh đến nếp nghĩ và lối sống của cư dân Việt Nam, làm cho gia đình hiện đại không đồng nhất và nảy sinh nhiều biến tướng. Cả hai giới tham gia vào hôn nhân đều có những lợi thế mới, đồng thời đều phải đón nhận những thử thách mới. Dù cho gia đình có biến đổi ra sao, chúng ta vẫn hy vọng gia đình trong tương lai là chiếc nôi thỏa mãn nhu cầu cá nhân và tình cảm của con người.